Quan Môn, chương 462. Ở chỗ im ắng nghe tiếng sấm sét, Lê Thúc từ phía sau đến giải thích với Diệp Khai một chút sự việc, lại không chú ý nói cho hắn một ít trọng điểm kỹ thuật, nói ví dụ như kỹ thuật một mũi tên bắn ra nhiều mũi. Nói một cách đơn giản, cái này chính là lợi dụng một quả hỏa tiễn, đồng thời đem vài cái vệ tinh đưa lên quỹ đạo vũ trụ. Loại kỹ thuật này nếu như ứng dụng được, thiết thực tại viễn trình đường đạn hạt nhân tăng lên, cũng rất đáng sợ. Trước mắt phía Cộng Hòa đang nghiên cứu chế tạo DF-1 series viễn trình đường đạn hạt nhân, dùng nhiều đầu đạn độc lập trở về tầng khí quyền, cho nên kỹ thuật này thật sự không phải đơn giản là ở một quả đạn đạo hóa thành nhiều quả phân đạn, mà lại là để cho từng phân đạn đều có thể phi hành độc lập, có thể điều chỉnh quỹ tích công kích mục tiêu bất đồng. Mà mỗi cái chặng đạn đạo ở nước Mỹ tối đa chỉ có thể phá hủy một cái phân đạn, DF-1 series viễn trình đường đạn hạt nhân khiến cho hiệu năng của hệ thống chống đạn đạo giảm xuống. Thiết kế bên trong DF-1 series viễn trình đường đạn hạt nhân, nhưng là mang theo đến 10 miếng phân đạn, việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống chống đạn đạo của nước Mỹ. Càng khiến người ta cảm thấy lo lắng chính là, DF-1 series viễn trình đường đạn hạt nhân có thể sẽ dùng phương thức lãnh phóng, mượn nhờ động lực phụ trợ đơn nguyên đem đạn đạo từ trong bệ phóng bắn ra, khi đạn đạo đến một độ cao nhất định lại đốt động cơ phi hành chính. Trên thực tế, không riêng gì người Hàn Quốc đối với hạng kỹ thuật này cảm thấy lo lắng, ngay cả người Mỹ cũng đối với chuyện này lo lắng như vậy. Chỉ là bởi vì quan hệ nhân chủng, người Mỹ hành động tại nước Cộng Hòa là phi thường bất tiện, cho nên mới có người Hàn Quốc đến tìm hiểu tương quan kỹ thuật quân sự của nước Cộng Hòa. Mà bản thân người Hàn Quốc đối mặt áp lực, cùng với người Mỹ cũng gây áp lực cho bọn hắn, cho nên đối với việc này có thể nói là tận hết sức lực, đem viện tình báo đặc công tinh nhuệ nhất của mình đều phái đến Minh Châu, ý đồ thu hoạch tình báo ở phương diện này. Lại thật không ngờ, cư nhiên lại bị Lê Thúc tận diệt rồi. Chuyện này ảnh hưởng đến, liền không chỉ là hoạt động tình báo của người Hàn Quốc, thậm chí ngay cả hoạt động gián điệp của người Mỹ tại nước Cộng Hòa cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nói tóm lại, hoạt động tình báo của người Hàn Quốc tại nước Cộng Hòa thoáng cái đã bị tụt hậu 10 năm trở lên. Thời điểm Lê Thúc nói đến chuyện này, tỏ vẻ lòng tin 10 phần. Tình báo của người Hàn Quốc thất bại, trực tiếp ảnh hưởng đến công tác phát triển và mở rộng của gián điệp nước Mỹ. Bất quá để cho Viện Tình báo của Hàn Quốc cảm thấy có chút vui mừng, là phần kế hoạch tuyệt mật của nước Cộng Hòa về mua sắm hàng không mẫu hạm, đã thông qua đường dây bí mật truyền về. Đối với phần tình báo tuyệt mật dùng máu tươi liệt sĩ nhuộm hồng này, người Hàn Quốc tương đối coi trọng, đặc biệt sử dụng chuyên gia tình báo đứng đầu tiến hành phân tích thảo luận, hơn nữa đưa ra cho đoàn phụ tá của phủ tổng thống nghiên cứu và thảo luận, cuối cùng có được kết luận, cho rằng phần tình báo này đối với Hàn Quốc có giá trị cực lớn. Nếu để cho nước Cộng Hòa mua được hai chiếc hàng không mẫu hạm kia mà nói, thực lực trên biển đại trướng, liền có thể triệt để phá hỏng lối đi của Hàn Quốc và Nhật Bản, đây là chuyện bọn hắn lo lắng nhất. Bởi vậy phủ tổng thống làm ra quyết định, nhất định phải vượt mặt nước Cộng Hòa, mua đi hai chiếc hàng không mẫu hạm này, dù là dùng nhiều tiền một chút cũng không thành vấn đề. Dù sao, hiện tại Hàn Quốc còn ở trong nhóm Tứ Tiểu Long Á Châu là thời kỳ đỉnh phong, trong nước nhiều tiền, có thể xuất ra con số rất lớn. Theo vị trí địa lý mà nói, Hàn Quốc ở vào vùng phía nam của bán đảo Cao Ly, đường bờ biển dài ước chừng 2.400 km, có được mấy ngàn hòn đảo lớn nhỏ. Thành thị và căn cứ công nghiệp cỡ lớn và cỡ trung phần lớn đều tập trung ở vùng đất duyên hải, nhất là dầu thô, quặng sắt, các loại vật tư chiến lược trọng yếu đều được vận chuyển bằng đường biển, cho nên tuyến đường đại dương an toàn đã trở thành kinh tế quốc dân và là tuyến đường vận mệnh. Diệp Khai nói ra. Một phương diện khác là Hàn Quốc ở Đông Bắc Á là nơi mà các quốc gia tranh giành lợi ích kịch liệt nhất, hoàn cảnh hết sức phức tạp, không chỉ có các đại quốc ở xung quanh trì hoãn, lại cùng với Bắc Triều Tiên có đến 38 tuyến quân sự giằng co vài thập niên, mặc dù kết thành liên bang quân sự với Mỹ và Nhật Bản, trong nước có đại lượng quân Mỹ, nhưng lịch sử hai nước Hàn, Nhật có mối hận sâu đậm, tại vùng biển Hoa Đông và vấn đề về chủ quyền hải tặc tồn tại tranh chấp nghiêm trọng, đối phương đều ôm cảnh giác mãnh liệt với nhau. Hơn nữa, bề dày quân sự của Hàn Quốc có hạn, bởi vậy đại dương đối với an toàn quốc gia càng có ý nghĩa đặc thù. Lê Thúc nghe xong Diệp Khai nói, cũng rất là tán thành, hắn làm công tác quân tình, tự nhiên đối với tình thế nước láng giềng hiểu rõ vô cùng, hôm nay hải quân của Hàn Quốc cũng có kế hoạch của mình, hy vọng có thể thông qua kỹ thuật nghiên cứu hàng không mẫu hạm của Mỹ và Nga, chế tạo được hàng không mẫu hạm hiện đại thuộc về mình, tranh thủ công phòng nhiều mặt, năng lực tác chiến mạnh, có thể thuận lợi chấp hành các nhiệm vụ trên biển. Nhưng mà sự tình này cũng không dễ dàng, dù sao hàng không mẫu hạm là quân sự của một quốc gia, thể hiện được công nghiệp, trình độ khoa học kỹ thuật và quốc lực tổng hợp, càng là bất kỳ một quốc gia nào muốn thành cường quốc đại dương thì đây là lợi khí không thể thiếu. Niên đại 50, 60, quốc lực Hàn Quốc một mực bạc nhược yếu kém, lực lượng hải quân phát triển tương đối chậm chạp. So sánh với lục quân và không quân, hải quân Hàn Quốc cất bước muộn hơn, mà lại trường kỳ ỷ lại hiệp trợ áo dụng phòng vệ trên biển của quân Mỹ trú đóng, cho nên tổng thể năng lực tác chiến trên biển có hạn, muốn phát triển hàng không mẫu hạm, thật có thể nói là hữu tâm vô lực. Lê Thúc nói ra, bất quá đến những năm 70, 80, kinh tế Hàn Quốc trở thành một trong Á Châu tứ tiểu long, chính phủ Hàn Quốc lại xác lập tự chỉ phòng ngự quân sự, kiến tạo hàng không mẫu hạm cũng bắt đầu chính thức đưa lên nghị sự hàng ngày. Công nghiệp chế tạo thuyền của Hàn Quốc vẫn tương đối lợi hại, bất quá trước mắt muốn xây dựng hàng không mẫu hạm, nhưng vẫn là không đủ lực. Diệp Khai nói ra. Nhưng mà bọn hắn đối với việc thu hoạch được một cái hàng không mẫu hạm của Nga vẫn rất hứng thú đấy, ít nhất có thể từ trong đó lấy được kỹ thuật quý giá. Hiện nay Hàn Quốc đã có thể kiến tạo được khá lớn các kiểu thuyền dân dụng rồi, một khi ở phương diện này có đột phá, thậm chí có khả năng tạo ra hàng không mẫu hạm sớm hơn một bước so với nước Cộng Hòa. Lại nói tiếp có thể không tưởng tượng nổi a. Lê Thúc thở dài nói. Nếu để cho Hàn Quốc tạo ra hàng không mẫu hạm trước chúng ta, tổng cũng là một chuyện rất mất mặt. Thật ra thì vẫn phải xem thực lực kinh tế. Diệp Khai nói ra. Nếu như chúng ta không thiếu tiền mà nói, cũng có thể tạo ra cái tốt hơn hàng không mẫu hạm. Trên thực tế, trong trí nhớ của Diệp Khai, bởi vì kinh phí khẩn trương đến hạm đội Thái Bình Dương của Nga, không thể không quyết định bán một số chiến hạm vô lực duy trì. Đó là hai chiến hạm có trọng tải lớn nhất là Ki, F cấp, Minser và Nạp Ốc La Tây Tư Khắc, được xem như sát vụn bán cho tập đoàn công nghiệp nặng của Hàn Quốc, chào giá chỉ là 13 triệu đô la. Nhưng Nga cũng đồng thời yêu cầu Hàn Quốc phải đem hai cái hàng không mẫu hạm này hủy đi thành sắt vụn. Sau khi nhận được hai cái hàng không mẫu hạm này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc như nhặt được chí bảo, lập tức cùng với tổ chức tình báo nước Mỹ tiến hành nghiên cứu, đã lấy được kỹ thuật quý giá. Chỉ là nước Nga một lần nước đốc thúc, tập đoàn công nghiệp nặng của Hàn Quốc phải đem hàng không mẫu hạm hủy đi thành vô số khối sắt 2 mét vuông. Bọn hắn từng có ý đồ để cho loại hàng không mẫu hạm Minser khởi tử hồi sinh, sớm thực hiện được giấc mộng hàng không mẫu hạm của mình, nhưng đáng tiếc là về sau đã tao ngộ khủng hoảng tài chính Á Châu, không ria không đem hàng không mẫu hạm kiểu Minser thành tiền bồi thường bán đi. Thành phố Minh Châu cũng đã xảy ra một ít tình huống, phụ thân Hoàng Tùng Minh là phó thị trưởng Hoàng Gấm Sinh, bị người của kỷ ủy mang đi, tất cả mọi người của Hoàng gia đều hứng chịu liên quan, tổng cộng hơn 10 cán bộ cấp thành phố và địa phương, cơ hồ không người nào lọc lưới. Cũng làm cho cán bộ bản thổ ở thành phố Minh Châu xảy ra một hồi động đất. Đám cán bộ dưới đấy không rõ ràng nội tình lắm, đều tưởng là Diệp Tử Bình đại biểu Trung ương phái người hạ thủ, nhưng lại không biết nguyên nhân của chuyện này dị thường phức tạp, là bởi vì dính dáng đến vụ án gián điệp nước ngoài. Bất quá sau khi xảy ra chuyện này, đám thường ủy của thành phố Minh Châu lại rối ren một hồi, dĩ nhiên chính là muốn thảo luận về vấn đề người kế nhiệm, giằng co đến 2 ngày, mới xem như đem tình thế ổn định lại. Nhưng là từ tình huống lựa chọn người kế nhiệm đến xem, trên cơ bản cũng không phải là cán bộ bản địa. Trên thực tế, mấy năm qua, trung tâm một mực thôi động cán bộ ở nơi khác đến làm quan, chính là vì phòng ngừa thế lực bản thổ của các tỉnh quá mạnh mẽ, đuôi to khó vẫy, tạo thành hậu quả là trung tâm chỉ huy vô lực, mặc dù gần đây đã lấy được tiến triển nhất định, nhưng là thế lực bản thổ y nguyên cường đại. Việc thi hành chế độ phân phối thuế của Trung ương, kỳ thật cũng chính là vì hạn chế quan to các tỉnh, nên nghĩ ra được cái diệu kế này. Mặc dù cán thương là nằm trong tay của Trung ương, nhưng mà binh giả là hung khí, không có khả năng tùy tiện vận dụng, cái vũ khí này chỉ tồn tại với tư cách uy hiếp, nhưng mà túi tiền lại bất đồng, làm gì cũng đều phải ỷ lại nó đấy, cho nên thông qua chế độ phân chia thuế để khống chế hoạt động địa phương và hành động của bọn hắn, mới là quyết sách tốt nhất. Với tư cách là nhân vật đại biểu của đại phái trung tâm, Diệp Tử Bình chấp chính Minh Châu về sau, cũng tận sức làm suy yếu thế lực bản thổ, chỉ là tính cách của hắn ôn hòa, thủ pháp vững vàng, cho nên khiến mọi người không cảm giác được Lôi Lệ Phong Hành khói lửa. Lúc này đây bởi vì sự kiện của Hoàng Tùng Minh đã dẫn đến thế lực hoàng gia bị nhổ tận gốc, người động thủ nhưng lại là Kỷ ủy, kỳ thật coi như là trợ giúp Diệp Tử Bình trừ đi không ít lực cản, bằng không mà nói, hắn muốn thoáng một cái xử lý nhiều cán bộ trọng yếu như vậy, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tại tuần cuối cùng của tháng 8, cũng đã xảy ra một sự kiện phi thường kinh người. Quan hệ Trung Hàn rốt cục chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đối địch hơn 40 năm, quan hệ Trung Hàn trong một đêm đã bình thường hóa, quả thật khiến cho người ta cảm thấy có chút đột nhiên. Trên thực tế, đàm phán giữa Trung Hàn giằng co rất lâu, chỉ là một mực tiến hành bí mật, cho nên không bị ngoại nhân phát giác, mà Bắc Triều Tiên và Đài Đảo Thân ở trong đó đã sớm có cảm thụ nhất định. Chuyện này coi như là nhất trọng đã kích đối với Bắc Triều Tiên. Phải biết rằng Hàn Quốc là nước duy nhất ở Á Châu thành lập quan hệ ngoại giao với Đài Đảo, cao tầng nước Cộng Hòa vì sự nghiệp cải cách mở cửa, vì tiêu trừ sự kiện Nam Thiên Môn. Sau sự kiện này đã bị Tây Phương chế tài kinh tế, giải quyết rất tốt về vấn đề của Đài Đảo, mới quyết định cùng Hàn Quốc thành lập quan hệ ngoại giao, không thể nghi ngờ là quyết sách phi thường sáng suốt. Nhưng mà tin tức này đối với Bắc Triều Tiên mà nói, lại là sét đánh giữa trời, nước Cộng Hòa gạt Bắc Triều Tiên ra để cùng Hàn Quốc đàm phán, thời điểm thông tri cho Bắc Triều Tiên thì sự việc đã không cách nào sửa đổi nữa rồi, chuyện này với bọn họ là không thể nào tiếp thu được. Bắc Triều Tiên thậm chí hướng nước Cộng Hòa tỏ vẻ, ngươi đã cùng địch nhân của chúng ta thành lập quan hệ ngoại giao, như vậy Bắc Triều Tiên cũng có thể cùng Đài Đảo thành lập quan hệ ngoại giao. Bất quá thái độ cao tầng rất cường ngạnh, nói nếu như các ngươi thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Đảo, như vậy chúng ta cũng đoạn tuyệt ngoại giao với các ngươi. Diệp Khai nhưng lại biết rõ di chứng của chuyện này, tuy nhiên phương diện Bắc Triều Tiên lúc ấy đã ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng sau đó chuyện tình của Thế vận hội Olympic năm 2000 do nước Cộng Hòa tổ chức, Bắc Triều Tiên đã tiến hành trả thù lần thứ nhất. Năm đó, Kinh Thành tổ chức Thế vận hội Olympic cơ hồ không ai cho rằng nước Cộng Hòa sẽ thất bại, bởi vì tất cả đều nằm trong kế hoạch. Cho nên lúc bỏ phiếu không chú ý chính là thời điểm quảng bá trên TV đưa lên quy cách rất cao, cho rằng có thể kích thích dân tộc chủ nghĩa và chủ nghĩa yêu nước lần thứ nhất. Thế nhưng mà thời khắc nhân dân cả nước trông mong nhất, nước Cộng Hòa đã thất bại, mà xảy ra vấn đề đúng là mấu chốt trong chuyện của Bắc Triều Tiên. Nhưng Diệp Khai lại cảm thấy, trên thực tế Olympic năm 2000 tổ chức ở nước Cộng Hòa cũng không phải là một chuyện tốt. Bởi vì năm 2000, chỉnh thể mà nói không đủ để hoàn thành một lần Thế vận hội Olympic. Nhưng vì thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Hàn đã cho nước Cộng Hòa có lợi không ít, nói ví dụ như quan hệ với Nhật, Mỹ đã hòa hoãn hơn rất nhiều, phát triển kinh tế nhanh chóng, những thứ có được hơn xa những thứ mất đi. Đương nhiên, chuyện Trung Hàn thiết lập mối quan hệ ngoại giao cùng vụ án Hoàng Tùng Minh hỗn tạp cùng một chỗ, xác thực đã mang đến cho cả hai nước sự phức tạp nhất định. Cũng may là mọi người đều coi trọng tương lai, nên không bị loại chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến tâm tình hợp tác. Diệp Khai cũng hoài nghi, chuyện này cuối cùng rất có thể sẽ lén trao đổi để giải quyết hết, dù sao những người Hàn Quốc bị bắt, đều là những nhân tài ưu tú trong công tác tình báo, ở phương diện này Hàn Quốc cũng không có khả năng dễ dàng buông tay.